Chiến thần bất bại, chương 1348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1348. Thế nhưng hai người này mới chỉ hơn 20 tuổi mà thực lực đã cao như thế, điều này không khỏi khiến cho Đông Phương Viêm cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đồng thời hắn còn cố ý mà như vô tình nhìn về phía Smith, không hiểu lần này Smith tới đây là vì chuyện gì. Cậu chủ Đông Phương, hai vị này là võ sĩ kiệt xuất nhất của nước Thủy chúng tôi, bọn họ nghe nói chỗ cậu chủ Đông Phương đang chiêu nạp nhân tài nên mới đặc biệt nhờ tôi giới thiệu. Smith giới thiệu một lượt về Roth và Galler, cuối cùng hắn mới nói với Đông Phương Viêm, cậu chủ Đông Phương, có thể anh cũng đã cảm nhận được hai vị này đều có thực lực của thiên vương thiên cấp 4 sao. Không chỉ hiếm gặp ở nước Thủy mà e rằng ở Hoa Quốc cũng chẳng có bao người. Đông Phương Viêm không khỏi quay đầu nhìn về phía Galler và Roth. Hai thiên vương thiên cấp 4 sao, dù từ nhỏ Đông Phương Viêm đã lớn lên ở Thiên Kiếm Tông thế nhưng khi đối diện với hai thiên vương thiên cấp 4 sao thì vẫn hơi kinh ngạc. Quan trọng nhất là bọn họ cũng còn trẻ tuổi như Tiêu Chính Văn. Cậu chủ Đông Phương, chúng tôi đặc biệt tới để cậy nhờ anh, hơn nữa chúng tôi nghe nói anh có vài mâu thuẫn với một người tên là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc, có chúng tôi ở đây, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể làm anh bị thương thêm lần nào nữa. Rốt liếc mắt nhìn cánh tay áo trống rỗng bên trái của Đông Phương Viêm. Đông Phương Viêm khẽ nghiến răng, cánh tay này là nỗi đau vĩnh viễn đối với hắn. Nếu như tối ngày hôm đó bên cạnh hắn có hai thiên vương thiên cấp 4 sao thì làm gì có chuyện bị Tiêu Chính Văn chém đứt một bên cánh tay. Hai vị, nếu như hai người không chê, tôi có thể giúp đỡ hai người phát triển ở Hoa Quốc, chỉ là trước mắt. Cậu chủ Phương Viêm, chúng tôi bằng lòng bảo vệ cho sự an toàn của anh. Thế nhưng, lợi ích của chúng tôi, Galler híp mắt nói, ha ha, Đông Phương Viêm phá lên cười, nói. Dễ nói, tất cả đều dễ nói. Đông Phương Viêm vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã truyền tới âm thanh gõ cửa rất khẽ, Galler lập tức mở cửa ra. Cậu chủ Viêm, Lý Quốc Hào hô lớn vào trong phòng. Vào đi, Đông Phương Viêm nhíu mày nhìn Lý Quốc Hào, nói. Làm xong nhanh vậy à? Cậu chủ Viêm, tên họ La bên đó đã đạt được thỏa thuận với Khương Vi Nhan, chiều ngày hôm nay bọn họ sẽ ký hợp đồng chính thức, sáng mai tiền có thể vào tài khoản rồi. Lý Quốc Hào báo cáo với Đông Phương Viêm. Thật ra cuộc gặp mặt này vô cùng dứt khoát nhanh gọn. Khương Vi Nhan đã chuẩn bị đầy đủ, đồng ý chia cho La Hải bằng một nửa số lợi ích. Cách chương,